Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 374 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 37. Vốn tưởng rằng nàng sẽ có chút cảnh giác hành vi, kết quả lại là càng thêm không kiêng nể gì sờ soạng lên, Túc Bạch nhìn Nam Nhiễm. Tùy ý nàng tác loạn kia trương hờ hững trên mặt. Gợi lên một mặt cực đạm độ cung, thực mau liền tiêu tán, thống tử càng là nhìn Túc Bạch bộ dáng. Liền càng cảm thấy hắn một chút đều không giống như là cái ma tu, nãi thanh nãi khí ký chủ. Hắn vì cái gì nhập ma tu a? Nam Nhiễm liếc mắt nhìn hắn, đại khái là chính mình yếu điểm đồ ăn chậm chạp chưa thượng, nàng liền đem thống tử vấn đề hỏi một lần, Túc Bạch bưng lên chén trà. Uống một ngụm mơ siêu ở hững thanh âm, chậm rãi vang lên, Ngô Dưỡng Hoa, khô héo, nói xong câu này. Hắn liền lại không tiếng động, Nam Nhiễm trầm mặc một hồi lâu, khô héo hoa. Vô pháp ăn, khổ sở trong lòng, cho nên, hắn đây là có ý tứ gì? Túc Bạch nhìn nàng, mỏng lạnh môi thổ lộ tự khi đó. Liền có tâm ma, Nam Nhiễm không nói nữa, cắn điểm tâm. Nhìn qua như là nghe hiểu, lúc này, điếm tiểu nhị bưng đồ ăn lên đây, thành công đánh vỡ này phiên yên tĩnh, năm đó Túc Bạch từ thanh tu. Nhập ma, là bởi vì một chậu hoa kia bồn hoa. Hắn dưỡng hồi lâu, sau lại, kia bồn hoa khô héo, lại chưa nở rộ quá, hắn một ngày tưới nước. Bón phân, linh khí cung cấp nuôi dưỡng, đều không có bất luận cái gì tác dụng, như vậy nghe đi lên. Giống như không có gì không ổn chỗ, chỉ là kia bồn khô héo nói. Hắn một ngày linh khí tưới 3 năm mơ siêu chưa bao giờ có một ngày ngừng lại quá, bởi vì kia. Sự kiện, hắn phát hiện chính mình trong nội tâm, có chấp niệm mơ siêu thế nhân đều nói. Thanh tu giả quân tử, ma tu giả kẻ điên, kỳ thật này giữa hai bên giới hạn. Đều không phải là ở chỗ giết người hoặc là không giết người. Có tính sự hoặc là vô tính sự loại chuyện này thượng thanh tu giả chú ý. Đó là phàm là không thể quá mức, liền sinh tâm ma, dễ dàng rơi vào ma tu Túc Bạch bởi vì kia đóa khô héo hoa. Hiểu biết chính mình nội tâm mơ siêu ăn tính tình lãnh, cực kỳ đạm mạc lại phi luôn là như thế, chỉ là không có gì sự làm hắn dâng lên chấp niệm thôi, nhưng này không đại biểu. Hắn vĩnh viễn đều sẽ như thế, một khi một ngày kia. Có thứ gì làm hắn sinh ra chấp niệm mơ siêu dựa theo hắn tính tình. Không đến tay, không bỏ qua tới rồi tay, cũng không có khả năng buông ra chấp niệm một thâm. Đó là cố chấp, kia sẽ tổn hại hắn tu vi, thương hắn tâm tính, thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, muốn sửa sao. Hoặc là ức chế tâm tính, sao có thể, hắn Túc Bạch. Chưa bao giờ làm loại sự tình này, muốn sửa, kia cũng là người khác sửa, muốn ức chế kia cũng là người khác ức chế. Vì thế, chỉ bằng tự hành rơi vào ma tu cho nên, ở ma tu chung, liền thấy được hắn như vậy một cái thần kỳ tồn tại tuy nhập ma tu. Nhưng là tu hành, sinh hoạt tập tính, đều cùng thanh tu vô dị, Nam Nhiễm cầm chiếc đũa mới vừa ăn hai khẩu cơm. Liền nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm ai, nghe nói sao, cái gì, Thánh Sơn Yêu Vương a, nghe nói Thánh Sơn Yêu Vương ý đồ thống nhất tu chân giới, đang ở tu luyện một loại không biết tên. Tà ác công pháp, giết chúng ta không ít thanh tu đệ tử. Đào Tâm, nghe nói phải làm thuốc dẫn, nói, người nọ thanh âm trở nên phá lệ oán giận, bên cạnh một cái đại nghĩa lăng nhiên. Giận chụp cái bàn, này yêu vương, thật là đáng giận, thật đúng là đêm này tu chân giới đương chúng nó thánh sơn. Có người lôi kéo hắn tay áo, ai, hảo hảo, nghe nói năm đại phái trưởng môn đã đều ở phía trước tới thanh sơn phái trên đường, muốn cùng chúng. Ta trưởng môn thương lượng đối sách liền tính là kia yêu vương lại lợi hại. Còn có thể đem chúng ta sở hữu thanh tu nhân sĩ đều san bằng không thành. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.